Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Lục Áp biến mất. Một chỗ trong rừng rậm nguyên thủy, Lục Áp cùng một đám khí thế uể oải yêu vương đồng thời đi tới. Không có yêu vương lúc này trách cứ Lục Áp, mặc dù là vấn trách, đều là sau đó trở lại yêu tộc sau khi lại nói. Mặc dù yêu vương chúng tổn thất không ít, nhưng vẫn là có một bộ phận yêu vương là Lục Áp chết chung, hoặc là nói là Đông Hoàng bộ tộc chết chung. Những này yêu vương đối với Lục Áp hay là không có quá nhiều trung thành, nhưng cũng tuyệt đối tin tưởng Đông Hoàng đại nhân hậu duệ. Nếu như nói không có Đông Hoàng đại nhân hậu duệ thân phận, Lục Áp liền cuối cùng tùy tùng người, hay là đều là đã không có. Có điều mặc dù có Đông Hoàng đại nhân hậu duệ thân phận này, hiện tại tùy tùng Lục Áp yêu vương, đối với Lục Áp đều là thất vọng vô cùng. Làm Đông Hoàng thái nhất đại nhân hậu duệ, bản thân hẳn là có cực cường thực lực, cực kỳ đáng sợ thống ngự năng lực. Không nói nhất thống tam giới, thế nhưng nhất thống yêu giới năng lực, hẳn là không kém. Nhưng Đông Hoàng thái nhất đại nhân ngã xuống nhiều năm như vậy bên trong, Lục Áp không chỉ có là không có nhất thống yêu giới, ngược lại là đem yêu giới giao cho nữ oa, để nữ oa tiến hành thống lĩnh. Lục Áp mình ở một bên du hí nhân gian, như thế một loại thái độ, để rất nhiều yêu vương cũng không thỏa mãn. Nữ oa tự nhận lỗi thoái vị, đi tới đại thương sau khi, vốn là không ít yêu vương đều là hy vọng Lục Áp có thể dốc hết sức gánh vác yêu giới trọng trách. Thế nhưng lần thứ nhất hành động, Lục Áp chính là làm thành như vậy. Mặc dù không ít yêu vương đối với Lục Áp vẫn có một ít thưởng thức chi tâm, trên thực tế cũng không nhất định đồng ý. Lần thứ hai đối với Lục Áp có nhiều lắm những khác trợ giúp. Lần này Thương Vương ra tay đã đầy đủ thể hiện ra khắp nơi chênh lệch. Ôi, chấm ngoặc kép, bây giờ còn là chờ chút đi. Chờ trở lại yêu tộc sau khi, đối với tất cả lại tiến hành quyết đoán. Yêu vương chúng nghị luận sôi nổi. Bây giờ đối với Lộ Á Huy cố lên cơ bản nhất tôn trọng, nhưng sau đó hay không còn có loại này tôn trọng, nhưng dù là nói không chừng rồi. Dù sao hiện tại thời khắc này, khắp nơi tâm tư cũng đều phải không thái nhất dạng. Có trợ giúp Lục Áp yêu vương, càng có không muốn trợ giúp Lục Áp yêu vương. Tuy rằng từng người trong lúc đó không có quá nhiều mâu thuẫn, bất quá là hay không chống đỡ Lục Áp đã trở thành mâu thuẫn làm nổ điểm. Tô Thần cùng Lục Áp rất đúng so với, để không ít còn đang quan sát yêu vương đã không có tiếp tục quan sát tâm tư. Ngược lại những này yêu vương đã không muốn đứng Lục Áp một bên, bản thân liền là ở thế yếu Lục Áp, lúc này là càng thêm lúng túng, tương đương với mình muốn dựng nên uy nghiêm một trận chiến. Kỳ thực làm yêu vương chúng đầu lĩnh, Lục Áp chính mình cái gì đều là không có làm. Cứ như vậy, yêu vương chúng thái độ, nhưng thật ra là vô cùng bình thường. Lục Áp biết mình làm có vấn đề, nhưng nhiều như vậy yêu vương đồng thời phản đối, để Lục Áp vẫn là không cách nào tiếp thu. Thương Vương, xem ra vẫn là đại thương vấn đề. Bây giờ lúc này, rất khó lại nhằm vào đại thương. Chỉ ít chính ta không thể đơn độc ra tay. Lục Áp trong lòng cực kỳ phẫn hận. Tô Thần lần này hoàn toàn là đạp Lục Áp để đại thương triệt để an ổn. Đã như thế, Lục Áp đón lấy nhưng dù là phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để đi Tô Thần. Nhìn như chuyện khó khăn chuyện, nhưng chỉ cần để tâm đi làm, tổng không đến nỗi không hề cơ hội. Chỉ cần Lục Áp muốn làm, đều là sẽ có cơ hội. Tìm tới Tô Thần cùng đại thương khuyết điểm, hơn nữa nhất định phải dành thời gian tới tìm đối phương thiếu hụt. Lục Áp biết mình cùng Tô Thần trong lúc đó đã có chênh lệch nhất định. Tô Thần không biết tại sao có thể rất nhanh tốc nâng lên. Điểm này để Lục Áp cực kỳ khó hiểu. Lục Áp cùng Tô Thần lần thứ nhất gặp gỡ đến bây giờ, bất quá là 1-2 năm thời gian. Thế nhưng Tô Thần từ phong thần một trận chiến đến lúc này, đã ngang qua mấy đại cảnh giới, trực tiếp trở thành chuẩn thánh. Mà Lục Áp trong lúc mặc dù có tăng lên, nhưng cùng Tô Thần so ra, vẫn có khác nhau một trời một vực. Muốn vượt qua Tô Thần, Lục Áp trong thời gian ngắn là làm không tới. Mà lúc này Tô Thần, không chỉ có là thực lực bản thân có nâng lên, đáng sợ nhất là, đại thương nâng lên càng là khủng bố cực kỳ. Trong thời gian ngắn bên trong, này đại thương đã tích góp vô số lương thảo. Đại quân có thêm tiếp cận 2 lần. Hơn nữa tu sĩ nâng lên tốc độ, càng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ Tô Thần biến hóa, đại thương biến đổi lớn. Lúc này Lục Áp đã rất rõ ràng. Tô Thần đã không phải là mình có thể tùy ý bắt bí một con run dế. Muốn vẫn đối với phó Tô Thần, không phải Lục Áp có thể làm được dễ dàng. Lục Áp thực lực, hay là không yếu, nhưng tuyệt đối là không tính là chí cường. Chỉ ít ở Tô Thần trước mặt không phải chí cường. Lấy Tô Thần lập tức sức chiến đấu tới nói. Không cần nói một Lục Áp, mặc dù là thánh nhân, cũng không nhất định ở Tô Thần trước mặt khủng bố cỡ nào. Theo Tô Thần thực lực trở nên mạnh mẽ, Lục Áp bất kể là thương lượng trực tiếp nhằm vào đại thương, vẫn là nói mình có dự mưu trong bóng tối ra tay. Trên thực tế đều là không có quá nhiều tác dụng, lại không nói kế hoạch của chính mình có được hay không thành công. Chỉ là vào lúc này, không nhất định có người dám gia nhập Lục Áp kế hoạch. Cũng đã để lúc này Lục Áp có vẻ dị thường lúng túng, mặc kệ Lục Áp phải làm gì. Tô Thần trước sau đều là một thái độ, đó chính là diệt cỏ tận gốc. Thêm vào Tô Thần không ngừng trở nên mạnh mẽ, có can đảm cùng Tô Thần một trận chiến, cùng đại thương một trận chiến người càng là không nhiều lắm. Hiện tại lúc này thế cuộc đã triệt để thay đổi. Tô Thần thêm vào đại thương, đủ để triệt để nghiền ép ngoài hắn ra gia hòa, vẫn còn có chút nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, bây giờ Lục Áp đăm chiêu. Không biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Có đối phó Tô Thần tâm tư, nhưng Lục Áp vào lúc này thực tại là có tâm vô lực. Ở bề ngoài xem ra Tô Thần cũng không có đối với những khác người tiến hành nhiều lắm uy hiếp, nhưng Tô Thần không vào được uy hiếp không có nghĩa là Tô Thần không có xuất thủ năng lực. Cùng với nhất kích tất sát năng lực, Tô Thần trong tay có 3 vị thánh nhân đều là đủ khiến ngoài hắn ra thế lực kiêng kỵ. Huống chi liền cực kỳ thần bí cổ thần minh đều là đứng Tô Thần sau lưng. Như vậy hạ xuống, lúc này đại thương kỳ thực đã là có chút biến hóa. Tô Thần thực lực vô cùng rõ ràng, đến chuẩn thánh sau khi hoàn toàn có thể nghiền ép cái khác chuẩn thánh cường giả. Cứ như vậy, để cho Lục Áp minh hữu không phải đã ít lại càng ít, mà là căn bổn không có người có thể lấy áp chế Tô Thần. Vậy thì để Lục Áp rơi vào một vùng tăm tối, chính mình cũng không có làm gì thời điểm, đã có người đang Lục Áp bên người tuyên cáo. Lục Áp tất cả kế hoạch đều cũng có vấn đề. Lúc này Lục Áp muốn thành công, là căn bản không thể thực hiện chuyện tình. Tô Thần tồn tại, trở thành Lục Áp nặng nề nhất ác mộng. Mặc kệ Tô Thần rốt cuộc muốn làm chuyện gì, vào đúng lúc này, tựa hồ cũng thì không cách nào thành công. Ong ong, Lục Áp đang nghĩ ngợi điều này thời điểm, bốn phía trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Một đạo đen kịt bóng người xé nát không gian. Lục Áp trực tiếp bị đạo này bóng người mang đi. Trong rừng rậm nhất thời một mảnh ồn ào. Tất cả yêu vương đều là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Lúc này những này yêu vương trong lòng đã không có nghĩ có phải là nên truy cứu Lục Áp trách nhiệm. Hiện tại trước tiên không nói có muốn đuổi theo hay không cứu trách nhiệm. Chỉ là một sự kiện chính là cực kỳ then chốt. Không tìm được Lục Áp đích tình huống dưới, làm sao đi truy cứu trách nhiệm. Lục Áp như vậy biến mất là càng thấy khó mà giải thích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.